Mãnh Long ngủ quên. Chương 844. Vậy tao đáp ứng mày. Góc truyện audio.com. Chấm. Diệp Trần lúc này đã bị dọa đến phát điên. Vốn nghĩ chỉ cần mang dòng họ Diệp ra có thể ngăn cản được Lâm Thiệu Huy. Chỉ là Lâm Thiệu Huy dường như không nghe thấy. Anh ta đã đến bên cạnh Diệp Trần, cao ngạo nhìn xuống cậu ta, như thể nhìn một con kiến. Đặc biệt, lòng bàn tay của Lâm Thiệu Huy dần dần kéo về phía đầu của Diệp Trần. Đừng! Diệp Trần hoàn toàn sợ hãi, tê liệt toàn thân. Bàn tay Lâm Thiệu Huy như tay tử thần, khiến cậu ta tuyệt vọng, run rẩy. Đừng giết tôi cầu xin anh. Không! Một tiếng kêu kinh hãi vang lên từ miệng Diệp Trần. Ngay tại thời điểm này, lòng bàn tay của Lâm Thiệu Huy gần như chạm vào đầu cậu ta. Bích! Có một tiếng bước chân khác, tiếp theo là một tiếng hét giận dữ. Dừng lại! Chuyện gì? Lòng bàn tay của Lâm Thiệu Huy khẽ khựng lại. Quay lại thì thấy những người xông vào là ba cảnh sát và một quản lý sảnh. Sau khi nhìn thấy nữ cảnh sát dẫn đầu, Lâm Thiệu Huy không khỏi nheo mắt. Là cô sao? Anh có hơi kinh ngạc. Chưa từng nghĩ tới cô gái này lại xuất hiện ở đây. Lại trong bộ dáng này. Hình như cô ta vì anh là đến. Cảnh sát, cứu tôi. Người này sắp giết tôi. Mau, cứu tôi. Khi Diệp Trần nhìn thấy ba cảnh sát, cậu ta lập tức mừng rỡ. Kêu cứu. Một lời này khiến cho ba cảnh sát lập tức biên xác. Không được nhúc nhích. Giơ tay lên. Nhanh lên. Nhóm người Tư Mã Yên Nhi không có thời gian suy nghĩ, nhanh chóng lấy súng ra, nhắm thẳng vào đầu Lâm Thiệu Huy. Ôi, cảnh tượng này khiến Diệp Ngôn thay đổi sắc mặt. Diệp Ngôn sợ Lâm Thiệu Huy sẽ gặp nguy hiểm. Xét cho cùng, thân phận của Diệp Ngôn là Bạch Cốt Thánh Thủ. Dưới bàn tay anh, đã có vô số nhân vật quyền lực hay tài phiệt quốc tế được cứu sống. Nếu Lâm Thiệu Huy thực sự gặp nạn, một trong những người khổng lồ quốc tế đó biết được, chắc chắn không chỉ giáng sự bất hạnh xuống Tư Mã Yên Nhi và những người khác, mà toàn bộ tỉnh Nam Lộc sẽ phải chịu cơn giận dữ khủng khiếp. Nghĩ đến điều này, sắc mặt Diệp Ngôn hoàn toàn tái nhợt. Mặt khác, Diệp Trần và Thường Nguyên hạnh phúc ngây ngất đến cực điểm khi nhìn thấy ba họng súng nhằm thẳng vào đầu Lâm Thiệu Huy. Ha ha ha, Lâm Thiệu Huy. Mày nghĩ mày giỏi sao? Mày cao ngạo lắm sao? Còn đòi giết, mày giết thử xem. Sự hoảng sợ và tuyệt vọng của Diệp Trần hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Trên mặt hiện lên vẻ mỉa mai. Sao nào? Sợ à? Nếu sợ thì thả tạo ra, nếu không thì mày chết chắc. Cả vợ mày nữa. Cả nhà mày. Ha ha, Diệp Trần lúc này cười quái gì? Trong lòng cậu ta có rất nhiều tự tin. Nếu như Lâm Thiệu Huy không muốn chết, chắc chắn sẽ không dám ra tay với cậu. Không chỉ có cậu ta, Thường Nguyên bên cạnh cũng nở ra một nụ cười hung dữ và giễu cợt. Ha ha ha, Lâm Thiệu Huy, tao khuyên mày nên để Diệp Trần đi. Nếu không, Bạch Tổ Y sẽ trở thành quá phụ đấy. Chậc, chậc, khoảnh khắc này. Giọng đắc ý của cả hai không ngừng kích động Lâm Thiệu Huy. Chứng kiến cảnh này, tâm trí Diệp Ngôn cực kỳ phức tạp. Cậu nhìn em trai như một tên ngốc. Đúng là chết cũng không đáng tiếc. Diệp Ngôn lắc đầu, tựa hồ đã đoán được kết cục khổ sở của Diệp Trần. Một giọng nói lạnh lùng và bình thản truyền đến tại Diệp Ngôn. Vì mày muốn chết như vậy, tao đáp ứng mày. Cách chương.